Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 460, dạ tập. Ba canh, hoàng hôn dâng lên, một đoàn người đến bỏ qua túc đầu, liền trực tiếp tại trong một rừng cây dừng lại, sinh ra lửa trại, đánh một chút món ăn dân dã gác ở lửa trại bên trên hơ lửa. Từ từ thì thơm bốn phía, lấy thêm chính mình thịt kho cùng lương khô. Ăn uống rất phong phú, bóng đêm dần dần thâm trầm, Sở Ly yên tĩnh ngồi tại lửa trại phía trước, hỏa quang chiếu sáng lên mặt của hắn, An Vương ngồi đối diện hắn, khuôn mặt tuấn tú tại hỏa quang bên dưới sáng tối chập chờn. Nhìn về phía Sở Ly ánh mắt cũng âm tình biến ảo. Hư Ninh ngồi xếp bằng ngồi tại một khỏa dưới tán cây, không nhúc nhích, phảng phất cùng cây tùng hoa làm một thể. Trịnh Lập Đức cảm thấy mình toàn thân dày già, hô hấp đều có chút khó khăn. Sở Ly cùng An Vương ở giữa phun trào khí tức quá làm cho người ta khó chịu. Hai người rõ ràng mong muốn diệt đối phương. Hết lần này tới lần khác ngồi đối mặt nhau, ai cũng không nói chuyện. Trịnh Lập Đức biết rõ An Vương khúc mắc, lúc trước bị diệt mất 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Một lần cắt ngang An Vương phủ sống lưng, kém một chút hủy An Vương vài chục năm khổ tâm, có thể nào không hận Sở Ly tận xương. Sở Ly nhưng là đều vì mình chủ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đáng tiếc sự tình làm được quá tuyệt, mới biết để An Vương vô pháp biết trong lòng, trừ cho thống khoái. Nếu là lúc trước 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ không có giết, An Vương khẳng định sẽ là một phen khác thái độ, nhất định sẽ đem hắn dẫn là quan trọng nhất yêu cầu nhân tài. Khiêm tốn tiếp nhận, hơn nữa tận tâm lung lạc, tuyệt sẽ không trở thành cừu nhân. Đáng tiếc thế sự liền là như vậy bất đắc dĩ. Trước kia không thể lại xuất hiện, không có lại một lần cơ hội. Hơn nữa hắn hoài nghi, dù cho lại một lần, Sở Ly còn biết làm như vậy, tuyệt sẽ không để An Vương phủ uy hiếp được Giật Quốc công phủ. Như vậy lòng trung đáng kính nể, đáng tiếc Vương gia dù cho bội phục, cũng không biết tha thứ hắn. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một cái An Vương, Vương gia võ công luyện được như thế nào? An Vương đem một cái đầu gỗ ném bỏ vào lửa trại bên trong, thản nhiên nói, mới nhập môn, còn không giết được ngươi. Sở Ly mỉm cười nói, Vương gia muốn giết ta, cần gì tự mình động thủ. Hư Ninh tôn giả, Trịnh thống lĩnh bọn hắn một khối bên trên chính là. An Vương lắc đầu, ta muốn tự mình giết ngươi. Vương gia cảm thấy thật có thể giết được ta. Sở Ly cười cười, Vương gia đang bế quan, ta cũng không có nhàn rỗi. Ta nghĩ ta thiên tư tổng mạnh hơn Vương gia a. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? An Vương cau mày nói, là cảm thấy ta một mực đánh không lại ngươi. Sở Ly gật gật đầu, Vương gia ngươi một mực tại chính mình lừa gạt mình, không chịu thừa nhận điểm này mà thôi. Ngươi cái kia rõ ràng, ta lại không tin. An Vương thản nhiên nói, ta tin tưởng ta có thể giết được ngươi. Sở Ly thở dài, nếu Vương gia vậy tự tin, vậy liền bế quan tiếp tục khổ tu a, liền sợ ta còn không có động thủ, ngươi trước bị người khác giết. An Vương thản nhiên nói, hắn nhìn một chút lửa trại bên dưới hai mảnh âm ảnh. Xuy, hai đạo âm ảnh lóe lên, bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly trong tay đầu gỗ hóa thành hai đạo tối sáng, bắn trúng hai mảnh âm ảnh. Hai mảnh đầu gỗ lại đánh một cái không, trực tiếp xuyên qua âm ảnh. Hai mảnh âm ảnh không trở ngại chút nào, tiếp tục đánh úp về phía Sở Ly. Hỏa quang sáng ngời, Trịnh Lập Đức rõ ràng nhìn thấy này hai mảnh âm ảnh nhào về phía Sở Ly, như hai tấm lưới lớn bao phủ tới, nhanh vô cùng. An Vương không có hỗ trợ dự định, hắn ước gì này hai cái thích khách giết Sở Ly. Phanh phanh, Sở Ly song trưởng phân biệt chụp về phía một mảnh bóng dâm. Hắn thân thể tức khắc cứng đờ, tóc đột nhiên dựng thẳng lên. Hai cái hắc ảnh hiện ra thân hình, một cái thấp bé bỉ ổi, một cái gầy gò được yếu đuối. Hai người cũng trệ trệ, tiếp tục xuất trưởng, tiếng sấm ẩn ẩn tại bầu trời đêm lưu truyền. Sở Ly quát, bảo hộ Vương gia. Trịnh Lập Đức cùng Hư Ninh bận bịu ngăn tại An Vương bên cạnh. Thấp bé bỉ ổi trung niên nhân một trưởng ấn xuống, cực nhanh như điện, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Sở Ly ra quyền, quyền trưởng tương giao. Sở Ly lần nữa quần áo lay động lên, thân thể cứng đờ. Tu vi của người này sâu xa tại Trương Thứ cùng Mạnh Kiên phía dưới. Khác một gầy gò trung niên thừa dịp hắn cứng đờ cơ hội tấn công tới. Sở Ly như một khối đầu gỗ, không phản ứng chút nào bị gầy gò trung niên bắn trúng. Tử mang lưu chuyển hữu trưởng chính ấn tại hắn ngực trái. Hắn như một khối đá bị ném ra ngoài, bay đến không trung. Hắn bay ra phương hướng chính là An Vương sở tại. An Vương đẩy ra Trịnh Lập Đức cùng Hư Ninh, một trưởng vỗ ra, hữu trưởng kim quang chớp động, vững vàng ấn bên trong Sở Ly. Sở Ly một lần nữa bay ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hai người trung niên phát ra cười quái dị, giống như hai lau điện quang, lần nữa bắn về phía Sở Ly. Sở Ly thân ở không trung, lại phun ra nhất đạo huyết tiễn, cảm thấy lại vui sướng. Hai người này âm lôi trưởng uy lực mạnh mẽ, thiên ma khí sau khi thôn phệ, tinh tiến càng nhiều, thiên ma công tầng thứ tư ngày càng nhiều có thể thấy rõ ràng. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người thay phiên đánh về phía Sở Ly, coi Sở Ly là thành bóng ra, một mực đánh cái không ngừng, để hắn bay thẳng đến trên không trung, không thể lạc địa. Hai người thân pháp như điện, song trưởng lưu chuyển lên tử mang, thân thể ẩn ẩn tản ra tiếng sấm rền. Mặc dù tướng mạo buồn cười, thanh thế lại kinh người, mọi người tại chỗ đều lẫm nhiên, không dám đi trêu chọc bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly càng bay càng xa. An Vương ha ha nở nụ cười, Hư Ninh liếc hắn một cái, Trịnh Lập Đức cũng nhìn hắn một cái. An Vương vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn, căn bản chưa cảm thấy, hắn chỉ cảm thấy thống khoái chi cực. Nhìn xem Sở Ly một trưởng bị đánh, không hề có lực hoàn thủ, giống như một cái vải rách con nít một dạng bay tới bay lui. Giống như chính mình tại đánh hắn một loại, như uống lao thuần, hai người một trưởng thay phiên đến, nhanh như thiểm điện, một bên xuất trưởng một bên nghĩ. Cảm thấy tin đồn nói quá sự thật, gì đó tuổi trẻ tuấn kiệt, không gì hơn cái này đi. 20 trưởng phía sau, hai người đã đánh cho Sở Ly bay ra hơn 100 mét. Tiến vào rừng cây chỗ sâu. Ly khai An Vương bọn hắn tầm mắt. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Đổi người bình thường, chúng vào hai trưởng đã mất mạng. Sở Ly chịu 20 trưởng lại không có dị dạng. Khí tức chẳng những không có yếu ớt, ngược lại ngày càng nhiều cường thịnh. Theo thân thể của hắn bên trên truyền đến lực phản chấn càng ngày càng mạnh. Có thể rõ nét cảm nhận được hắn đang mạnh lên, giống như hai người không phải tại đánh hắn, mà là tại giúp hắn. Hắn rất có thể đang mượn cơ chính đột phá cảnh giới. Hai người liếc nhau, cảm thấy không thể còn như vậy. Bỉ ổi trung niên thân hình bỗng nhiên cất cao, thân bên trên lần nữa truyền đến mơ hồ tiếng sấm rền. Hữu trưởng nổi lên hồng mang, cùng gầy gò trung niên tử mang tôn nhau lên. Đều mang làm người sợ hãi hủy diệt khí tức, tựa như có thể hủy diệt vạn vật. Sở Ly rắn chắc chắc chịu một trường đuổi, như cự lôi nổ vang. Sở Ly như mũi tên bắn đi ra, so lúc trước càng nhanh mấy phần. Sở Ly oa phun ra nhất đạo huyết tiễn, bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Này hiện ra hồng mang một trường chí cương chí dương, lại càng thêm bá đạo cuồng mãnh. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy, trưởng kính ngưng tụ không tan, tựa hồ hóa thành một đạo điện quang, tiến vào thể nội phía sau liên miên bất tuyệt nổ tung, phá hư thân thể mỗi một chỗ, quả nhiên là phá hủy hết thảy. Thời điểm then chốt, vẫn là thiên ma khí chợt chui ra ngoài, đem lắc điện quang nội kình một ngụm thôn phệ, lần này bù đắp được 10 cái âm lôi trưởng. Hảo tiểu tử, hai người liếc nhau. Phát hiện một cái thiên lôi trưởng như cũ không làm gì được Sở Ly, đều có chút kinh dị. Này gia hỏa chẳng lẽ lại là quái vật? Chưa từng phát hiện một chặt chẽ vững vàng chịu thiên lôi trưởng có thể bình yên vô sự. Tiểu tử này chỉ phun ra một ngụm máu, khí tức như cũ sức khỏe dồi dào, giống như làm sao cũng đánh không nát. Ta còn không tin, bỉ ổi trung niên thay đổi được anh khí bừng bừng phấn chấn. Cả người giống như khô quắt khí cầu một lần nữa tràn đầy khí. Mở ra trang nhã, hắn gào to một tiếng lại một chưởng ấn xuống. Sở Ly lại rắn rắn chắc chắc chịu một chưởng. Chính trung tâm miệng, Sở Ly lại bắn ra ngoài. Hắn trên không trung nhãn tình sáng lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.